Tòa lâu đài phủ gai. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hè giữ nguyên cảm xúc chỉ ngồi yên nhìn vườn hồng trong ánh điện yếu ớt của buổi tối. Có phải buồn về chuyện Yuli? Bác Han ung dung nói. Chỉ cần nhìn qua thái độ của Hè là ông biết cô đang nghĩ gì. Hè bị bác Han nói trúng tim đen. Quay mặt sang nhìn bác Han cười nhạt rồi quay đầu nhìn lại vườn hồng. Cô ấy là bạn gái cũ của cậu chủ. 6 năm trước sang Thụy Điển du học. Hai gia đình cũng là chỗ thân thiết nên đã hẹn ước sau khi Yuli du học về sẽ đính hôn. Nhưng sau 1 năm giữ liên lạc, đột nhiên Yuli và gia đình cô ấy mất liên lạc. Hè chăm chú lắng nghe bác Han. Cậu chủ đã định tới Thụy Điển tìm Yuli nhưng ông bà chủ đột nhiên qua đời và cậu chủ đã phải gạt bỏ tình cảm qua một bên để điều hành công ty. Và cũng vì cái lời nguyền đó nữa. Từ đó cậu chủ không bao giờ nhắc tới Yuli hay có ý định đi tìm cô ấy nữa. Đúng như những gì Hè nghĩ. Yuli quả nhiên là người mà Dung Cúc thương yêu nên anh ấy mới có cử chỉ hành động như vậy. Trong góc tối của căn phòng lớn, Dung Cúc đang đứng đó nhìn xuống vườn hồng. Ánh mắt mắt hiện lên sự trầm ngâm. Không phải chỉ đơn thuần là anh đứng nhìn vườn hồng, mà chính xác anh đang nhìn Hè và bác Han. Ngày hôm nay đối với Dung Cúc quả thật là một ngày dài mệt mỏi và phiền não. Cảm giác lúc này là gì anh cũng không thể hiểu nổi. Anh cảm thấy thật sự không hề thoải mái khi thấy gương mặt đó của Hè. Cốc cốc, Cúc, anh đang làm gì vậy? Dung Cúc ngoái nhìn về phía cánh cửa gỗ. Không cần nhìn cũng biết người đứng ngoài là ai. Anh mặc kệ vẫn đứng nguyên vị trí nhìn Hè. Lúc này anh không muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Điều anh muốn biết lúc này là Hè đang nghĩ gì mà thôi. Dung Cúc, Dung Cúc, Yuli vẫn đứng ngoài gọi lớn. Cô Yuli có chuyện gì gấp sao? Bác Han từ đâu tiến tới lãnh đạm nói. Bác Han, con gọi anh ấy không được. Cậu chủ vừa nói trong người hơi mệt. Không muốn gặp ai. Chắc cậu chủ đang nghỉ ngơi đấy. Yuli nhìn cánh cửa đang bị đóng nét mặt trùng xuống. Vậy con về phòng đây. Chào bác ạ. Yuli nở nụ cười hiền rồi về phòng. Vừa xuống dưới nhà thì Yuli và Hè chạm mặt nhau. Hè vội cúi đầu chào lịch sự định về phòng thì bị Yuli gọi lại. Cô có thể pha giúp tôi tách cà phê đem tới phòng sách được không? Yuli nhẹ nhàng nói. Hè gật đầu cung kính vào bếp pha cho Yuli cà phê. Cà phê của cô đây. Hè đột nhiên bước vào phòng sách làm Yuli giật mình quay lại sắc mặt hiện nên sự sợ sệt. Cô không biết gõ cửa à? Yuli sắc mặt trở về bình thường ngồi xuống bàn cầm tách cà phê lên. Tôi xin lỗi, thấy cửa đóng không hết nên tôi. Hè ấp úng nói, thôi cô ra ngoài đi. Hè không nói gì chỉ cúi đầu chào rồi ra ngoài luôn. Đang đi thì đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Hè vẫn chưa kịp phản ứng gì đã bị bàn tay khác bị miệng lại rồi kéo đi rất nhanh. Hè tròn mắt nhìn Dung Cúc, sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi không còn dịu dàng như trước nữa. Cậu Zion có chuyện gì không? Hè đột nhiên thay đổi cách gọi sắc mặt cũng nghiêm trang hơn mọi ngày. Sao tối nay em không ngồi ăn cùng? Giọng nói trầm êm du của Dung Cúc phả thẳng vào gương mặt của Hè. Tôi không đói thưa cậu Zion. Hè đứng lùi lại tạo khoảng cách với Dung Cúc. Dung Cúc nhìn Hè chăm chăm. Không biết hỏi gì thêm nữa. Nếu không có gì tôi xin phép ra ngoài. Vừa định mở cửa ra ngoài. Thì Hè nhanh chóng bị Dung Cúc kéo lại ôm chặt vào lòng. Cậu Zion, buông tôi ra. Hè cố thoát khỏi vòng tay của anh. Dung Cúc im lặng cánh tay CS càng chặt hơn không cho cô có cơ hội vùng vẫy. Ở lại đi, Hè ngây người với câu nói của anh. Đúng là cô đang đợi chờ câu này của anh nhưng chợt nhận ra mình đâu là cái gì để ở lại trong khi Yuli mới là người có đủ tư cách ở bên anh. Tôi không phải vợ của cậu. Tôi sẽ giúp cậu gọi cô Yuli tới. Dung Cúc ngạc nhiên với lời nói của Hè. Anh buông lỏng vòng tay ra nhìn He đầy ngạc nhiên. Những lời này của He thật sự khiến anh rất buồn. Tại sao cô lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng tới vậy? He nhìn thấy ánh mắt khó xử của Dung Cúc, liền nghĩ mình đã nói đúng. Trong lòng càng thêm chua xót. Từ trước tới giờ trong lòng anh không có chỗ dành riêng cho cô. Dung Cúc nhìn cô do dự một chút lời nói đến mép môi nhưng anh lưỡng lự. Không biết nói gì nữa. Không còn gì, tôi xin phép ra ngoài. Vừa quay người đi ra, một giọt nước mắt trong suốt vô tình lan xuống gò má của cô. Cô đã chờ cái níu tay của anh nhưng làm sao đây? Anh vẫn chỉ đứng đó và để cô bỏ đi. Đứng nhìn bóng dáng He khuất sau cánh cửa, trong lòng anh thấy nhói một cái. Sáng sớm hôm sau, Dung Cúc không ăn sáng mà tới thẳng công ty từ rất sớm. Cậu chủ, sáng rồi. Bác Han đứng ngoài gọi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Bác Han, anh ấy chưa dậy sao ạ? Yuli vừa dậy cũng tới tìm Dung Cúc ngay. He, vừa thấy cô đi ngang qua, bác Han vội gọi lại. Sáng nay cháu có gọi cậu chủ không? Cậu Zion tới công ty rồi ạ. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Làm họ cứ tưởng Dung Cúc bị làm sao nữa. Thật ra lúc sáng sớm nay He không ngủ được, đã dậy từ rất sớm. Nên đã thấy Dung Cúc lái xe đi làm. Cốc cốc, chủ tịch Zion, T cẩn trọng nói. Dung Cúc hiểu ý nhìn T chăm chú. Pun chết rồi. Hơn nữa chỗ ở mới của bố He cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tìm kiếm. Tăng cường người bảo vệ cho ông ấy. Tìm hiểu nhanh người đứng sau mọi chuyện cho tôi. Dung Cúc sắc mặt hiện rõ sắc bén chết người. Anh muốn biết người đứng sau mọi chuyện là ai. Anh muốn biết người đang cố tìm gia đình He và người muốn giết anh. Thật sự hai người đó là ai? Cốc cốc, chủ tịch, một nhân viên công ty cung kính nói. Chị nói đi, Dung Cúc lãnh đạm nói. Có thư mời chủ tịch tới tham dự buổi đấu giá từ thiện vào ngày kia. Ngài có muốn tham dự không? Dung Cúc cầm lấy thư mời đọc qua một lúc rất tỉ mỉ. Chị báo với họ tôi sẽ tham gia. Vâng thưa chủ tịch, buổi từ thiện này xem qua rất có lợi để đánh bóng tên tuổi công ty lên, anh đã quyết định tham gia sự kiện này, 8 giờ sáng. He đang mải mê làm cỏ trong vườn hồng thì bác Han từ đâu xuất hiện nói. Yuli đâu? Bác Han nhìn He nói. Cô ấy trong phòng sách cả, bác Han không nói thêm. Quay vào nhà ngay lập tức. Cô Yuli, sự xuất hiện của bất thình lình của bác Han làm Yuli giật bắn cả mình. Bác Han, làm cháy giật cả mình. Yuli gượng gạo cười. Cô muốn tìm gì sao? Bác Han liếc nhìn phòng sách. Giọng nói vô cùng sắc bén. À, cháu chỉ tìm vài cuốn tiểu thuyết đọc cho đỡ chán thôi ạ. Cậu chủ không hay đọc tiểu thuyết nên không có thưa cô. Nếu cô thấy chán có thể tới khu công viên của quận chơi sẽ thoải mái hơn. Dạ vâng hi hi. Yuli mở nụ cười gượng gạo rồi ra ngoài ngay. Sang thu, trời lúc nào cũng se lạnh. Những giọt trong suốt đọng lại trên cánh hoa khiến cho bông hồng như mang một vẻ đẹp vừa mong manh. Vừa quyến rũ, He thở dài ngồi ngắm nhìn chúng, ánh mắt hiện lên sự trầm ngâm. Đột nhiên nhìn thấy chúng, cô lại nhớ tới bố mình. Đã mấy tháng qua cô chưa gặp bố mình. Mặc dù nghe bác Han nói bố cô vẫn đang sống rất tốt nhưng trong lòng cô vẫn muốn gặp bố rất nhiều. Cô He, một giọng nói thanh thoát bên ngoài ngôi biệt thự. Nghe giọng He nhận ra ngay đó là cậu nhóc Zimmern đáng yêu nhà bên. Zimmern, cháu không đi học sao? He đứng bên trong nói. Hôm nay trường cháu được nghỉ ạ, cháu có muốn vào đây chơi một chút không? He nhanh nhẹ bước tới mở cổng. Cháu sợ chú ấy lắm ạ, Zimmern lắc đầu nói. Chú ấy đi làm rồi. Hơn nữa chú ấy thân thiện lắm, không đáng sợ đâu. He mỉm cười hiền nói. Zimmern suy nghĩ một lúc rồi nắm tay He theo vào nhà. Cậu nhóc trong tâm trí vẫn còn hơi sợ sệt nên luôn lấp mình sau cơ thể He. Cháu muốn ăn kẹo không? Zimmern không nói, chủ gật đầu ra hiệu. Cô khẽ mỉm cười với mức độ đáng yêu của Simon rồi đi lấy kẹo mời vị khách đáng yêu này. Chà chà, chúng ta có khách VIP sao? Bác Han từ trên nhà đi xuống thấy cậu nhóc nhỏ Simon đang ngoan ngoãn đứng một mình. Cháu chào ông ạ. Simon ngoan ngoãn cúi đầu chào lớn. Ngoan quá, cháu muốn ăn chút gì không? Bác Han cười oi tươi nói. Cô He đang đi lấy kẹo cho cháu rồi thưa ông. Ha ha, vậy ông cháu mình ra kia ngồi xem tivi nhé. Bác Han dắt Simon ra phòng khách ngồi. 2-3 năm trước bọn trẻ con ở khu phố này rất thích tụ tập chơi đùa ở trước cổng biệt thự này. Nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên đám trẻ con chẳng còn tụ tập nhiều ở đây nữa. Mà chúng tụ tập ở địa điểm khác. Hôm nay có cậu nhóc sang chơi làm bác Han thất thích thú rất nhiều. Chẳng mấy khi nhà có khách lạ tới chơi. Bác Han cười nhiều hơn hẳn. He tâm trạng không vui cũng trở lên vui vẻ hơn khi có Simon tới chơi. Bác Han trong bếp nấu ăn. Còn He và Simon ở ngoài phòng khách đang chơi cờ cá ngựa rất vui vẻ. Sao cô lại đá cháu? Simon phụng phịu nói. Ha ha, vừa rồi cháu cũng đá cô đó thôi. Đừng tỏ vẻ đáng yêu. Cô không mềm lòng đâu. Mải chơi quên mất cả giờ. Cũng chẳng để ý tới cái gì. Cả hai vẫn mải mê chơi cờ vui vẻ. Dung Cúc xuống xe. Hàng lông mày khẽ cau lại khi nghe thấy tiếng cười nói ồn ào trong nhà. Vào tới nhà, đập vào mắt là cảnh tượng cười nói vô cùng thoải mái của He và một cậu nhóc nhà hàng xóm. Hụ hụ, Dung Cúc đánh động khiến cả hai giật mình quay lại nhìn. Simon lập tức đứng dậy lấp ngay sau lưng He sợ sệt. Cậu Zion, sắc mặt He đột nhiên trùng xuống. Hai tay nhanh nhẹn thu dọn đống đồ chơi. Cậu chủ đã về rồi sao? Bác Han chạy tới đỡ lấy cặp táp cho anh. Dung Cúc không nói gì. Tiến tới đứng trước mặt He nhìn cô chằm chằm. Anh muốn nói tại sao thấy anh về mà cô không tới đỡ lấy cặp táp của anh như mọi ngày. Anh muốn hỏi rất nhiều câu nhưng lời tới đầu môi nhưng chẳng nói ra. Cách chương.